Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chết đuối. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu trên biển khơi sóng biếc vạn khoảnh. Lan ôm lấy hai cô gái đẹp ở cao tầng trên bong phơi nắng. Còn uống giá cả không rẻ miễn phí cung cấp SCD. Trần Phàm cùng Helena ở bên mạn thuyền nhìn biển khơi. Trên mặt biển có chim biển thỉnh thoảng bay qua. Chim hót thanh cộng thêm sóng biển hôn thân thuyền cốt cốt thanh âm. Để cho người cảm giác rất yên lặng. Người muốn ở chỗ này phát hiện cái gì? Helena hướng về phía Trần Phàm nói. Ta thật là tò mò. Tại sao ngươi nhất định phải tới Miami? Nơi này có cái gì địa phương thần kỳ sao? Cho dù có, đó cũng là cách nơi này 1100 biển khơi Bermuda tam giác vậy tấm để cho người truyền đi. Thần hồ kỳ thần vùng biển, mà không phải là nơi này. Vùng biển Bermuda sao? Ta ngược lại là đối với nơi đó tràn ngập tò mò. Luôn muốn tự mình đi xem. Nhưng là, nếu như ta phải đi nơi đó mà nói, chúng ta ở bang North Carolina là được. Từ nơi đó đi, bất quá 400 hải lý đã đến. Trần Phàm lắc đầu một cái. Tam thúc lưu lại đầu mối. Để cho tự mình tới đến Miami. Như vậy nơi này khẳng định thì có mình hy vọng tìm được địa phương. Vậy cũng tốt. Chúng ta ở nơi này tìm đi. Có lẽ chúng ta sẽ khi tìm được tàu Titanic. Helena không thể hiểu Trần Phàm cố chấp. Vì vậy mở ra một đùa giỡn. Bất quá ta ngược lại là nhớ tới Vương Tiên Sinh. Ta tam thúc có lẽ cũng là giống như ta vậy đang. Tìm kiếm cái gì? Hơn nữa đối với người tu đạo có rất lớn tác dụng đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Ta bây giờ là sư môn truyền nhân duy nhất. Sư phụ cùng tam thúc lần lượt qua đời. Ta phải gánh vác nhất định trách nhiệm của sư môn. Vì vậy ta hy vọng hoàn thành tam thúc ước nguyện. Tìm ra bí mật trong đó. Người cảm thấy cùng gia tộc Modin có quan hệ. Helena hỏi một câu. Người biết gia tộc Modin một ít chuyện tình. Trần Phàm kỳ quái nhìn Helena một cái. Helena lắc đầu một cái. Không, ta không biết bọn họ rốt cuộc có cái gì. Nhưng là, ta có thể nhìn ra được cái đó gọi làm Diolison bên người ông cụ có chút kỳ quái. Thật giống như có năng lượng ba động dáng vẻ. Trước kia ta có thể thấy linh hồn. Chính là bởi vì là có thể không làm đến bọn họ năng lượng chập chờn. Cho nên ta rất kỳ quái. Hắn cũng không phải là linh hồn. Ngươi xem rất chính xác. Bọn họ đích xác có bất đồng người bình thường năng lượng. Chẳng qua là loại năng lượng này còn không phải là rất cường đại. Cho nên bọn họ vẫn còn tương đối điệu thấp trạng thái. Đây cũng là bọn họ và chúng ta hòa giải nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là bọn họ lại có thể dựa vào vậy chỉ một chút năng lượng là có thể trở thành Miami lớn thứ nhất gia tộc. Điều này nói rõ cái thế giới này. Giống như bọn họ người giống vậy. Vô cùng hiếm thấy. Hoặc là nói chỉ lần này một nhà cũng nói không chừng. Trần Phàm thẳng thắn nói. Ta rõ ràng. Bọn họ năng lượng trình độ rất thấp. Cho nên bọn họ tình nguyện ở cường giả trước mặt giữ khiêm tốn. Cũng không nguyện ý nổi tiếng. Đây cũng là gia tộc bọn họ giữ trăm năm một trong những nguyên nhân. Ha ha. Bây giờ muốn khởi bọn họ đối với ngươi thỏa hiệp. Thật là từ trong lòng cảm thấy sảng khoái. Helena cười to. Các ngươi đang cười cái gì? Lan ở phía trên hỏi. Đang cười ngươi không có gan xuống nước. Helena lớn tiếng đáp trả. Sau đó làm ra một cái khinh bỉ ngón tay. Rất hiển nhiên. Nàng ở khinh bỉ Lan. Nàng đối với cái này trái ôm phải ấp người cảm thấy vô cùng không thoải mái. Được rồi. Được rồi, ta để cho ngươi nhìn một chút, cái gì mới là kiện tướng bơi lội. Lan cười hắc hắc, sau đó thao túng hôn một cái hai cô gái đẹp người mẫu. Các bảo bối, thật tốt nhìn, ta cho các ngươi biểu diễn một chút nhảy cầu động tác. Tuyệt đối là thời điểm tranh tài khó khăn nhất hệ số. Helena nhìn Lan ở trên bong đưa tay mang eo, tựa hồ đang làm gì chuẩn bị hoạt động, không khỏi quay đầu nhìn Trần Phàm. Kinh ngạc nói, người này đều không phải muốn từ phía trên kia nhảy xuống đi. Đây chính là chừng 6 mét bao cao à. Hắn đang coi mình là Thomas. Phin trầm liền, nước Mỹ nổi tiếng trẻ tuổi nhảy cầu lực sĩ thể thao. Ai biết được, nói không chừng hắn sẽ có kinh người gì cử chỉ. Chân phàm sao cũng được nói một câu. Dĩ nhiên, có lẽ hắn uống nhiều rồi. Phải biết hắn nhưng mà dòng dạ uống một chai. 50.000 đô la à. Đủ hắn say một túc. Vừa dứt lời hạ, liền thấy gào một tiếng. Một bóng người từ thượng tầng trên bong bay nhảy ra. Còn kèm theo các mỹ nữ nhọn tiếng kinh hô. Rất hiển nhiên, Lan hành động vĩ đại. Quả thực để cho người đẹp cũng giật mình. Không nghĩ tới tên này tưởng thật. Đông, một tiếng, mặt nước văng lên to lớn đợt sóng. Người này cơ hồ là cả người hoành ngã ở mặt nước. Giống như là một cái to lớn hòn đá rơi vào trong nước. Ác Âu, Helena bị nước biển gặp được trên mặt. Không nhịn được cười lên. Này, ta ở chỗ này. Bỗng nhiên trong nước rào, một tiếng. Lan đầu từ trong nước toát ra. Nhìn một chút, ta nói gì tới. Ta đó là có thể nhảy. Vừa nói, hắn lại có thể lại đem người lặn xuống nước. Nửa ngày không có ló đầu ra. Hắn nên sẽ không có chuyện gì chứ. Helena nhìn xem, có chút bận tâm. Đừng lo lắng, hắn không có sao. Chà chà tới. Chân, chúng ta thi đấu. Xem ai lặn xuống nước thời gian càng dài. Lan bỗng nhiên ló đầu ra. Hướng về phía chân phàm lớn tiếng gào thét. Còn hướng hắn vẫy tay. Tới, chúng ta tới thi đấu. Tốt nhất kêu cá mập cùng nhau thi đấu. Lan, Helena hướng Lan tức giận lớn tiếng kêu một tiếng. Sau đó lại thấy Lan hướng đáy nước lặn xuống. Cái tên đáng chết này. Muốn cho hắn nghe thời điểm. Hắn liền lặn xuống nước. Biển khơi bên trong một mảnh yên tĩnh. Chỉ có hai cô gái đẹp ở trên bong chân trần nhảy. Vỗ tay là Lan khen ngợi. Helena không vui nói. Đây chính là người này thích nhất. Hắn vĩnh viễn không thoát khỏi cái này. Lặn xuống nước còn là phụ nữ. Chân phàm quay đầu nhìn một chút Helena. Người nói sao? Helena liếc chân phàm một cái. Sau đó nhìn mặt nước. Người cảm thấy chuyện này đối với ngươi có trọng yếu không? Ta đúng nói Vương Tiên Sinh lưu lại đầu mối để cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ? Có lẽ đi, có đáng giá hay không ta không biết. Nhưng là ta biết ta bây giờ không có chuyện gì làm. Cho nên mới tới, ta vườn nho là Samson đang xử lý. Ta phòng khám bệnh, một cái là bác sĩ đường đang quản lý. Một cái là Mia đang quản lý. Ta ngược lại là tỏ ra có chút dư thừa. Cho nên ngươi đã tới rồi Miami. Đúng vậy, ta vốn là muốn một đường dạo chơi trước tới. Nhưng là ở trong trấn nhỏ gặp ngươi. Sau đó, ở Duke University gặp được bạn của ta Zoe. Chọc tới rất nhiều sự việc. Chân phàm có chút cảm khái. Làm sao mình đi tới chỗ nào? Phiền toái theo ở nơi nào? Căn bản cũng không có an an tâm tâm vượt qua cái gì thoải mái kỳ nghỉ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là chân phàm ý tưởng. Hắn quên mình ăn uống vui đùa đoàn đội đã từng xuất hiện ở đi du ngoạn chuyện hoang đường. Như vậy, người chuyến đi này kết thúc sau đó. Người muốn đi chỗ nào? Helena hỏi. Về nhà, đi ra một ít ngày. Còn có chút muốn về nhà. Chân phàm có chút cảm khái. Hắn rất hoài niệm nhà mình. Bất kể là Temerkiller nhà cũ vẫn là ở Billy Buddha Villa lưng chừng núi biệt thự. Bởi vì nơi đó có một ít mình ràng buộc người. Giống như là người nhà vậy. Người ở chỗ này cũng có nhà. Helena cười đối với chân phàm vừa nói. Nơi này, ta biết, người nói là gia tộc Modin cho ta đưa vậy nóc bãi biển Palm biệt thự sao? Chân phàm nhanh chóng lắc đầu cười. Ta cũng không muốn đem nơi này làm nhà, bởi vì đây là lợi ích trao đổi. Mà Temerkiller cùng Billy Buddha Villa nhà là mình tự tay kiếm xuống. Cái này hoàn toàn bất đồng. Thật là đáng tiếc, nếu như ngươi không ngại. Sẽ để cho ta ở đi. Dù sao ta còn có nửa năm thời gian. Ta cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Ta trước khi đời người thật giống như quá thất bại. Helena cười mỉa nhìn chân phàm. Sau đó ngoẹo đầu. Hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Ách, được rồi. Dề già một hồi ta sẽ cái chìa khóa giao cho ngươi. Chân phàm suy nghĩ một chút. Vẫn là gật đầu. nếu đã cùng gia tộc Modin làm đổi trác, nhiều như vậy thu một ngôi biệt thự thật giống như cũng không cái gì không đúng vậy. Cảm ơn. Helena hướng về phía chân phàm cười một tiếng, khóe miệng méo một chút, lại xoay người hướng mặt biển, hai tay xanh tại trên lan can, thổi gió, nàng váy bị gió thổi, thật chặt bọc ở trên đùi. Trên bong truyền đến các mỹ nữ tiếng thét chói tai cùng tiếng khen. Chân phàm đột nhiên nhìn xem Helena, lan lặn xuống nước bao lâu? 5 phút, 10 phút, ta không biết, thật giống như có một đoạn thời gian. Helena cũng đột nhiên cả kinh, lập tức kịp phản ứng. Lan tên kia, từ lặn xuống nước sau đó, cũng chưa có nổi lên qua. Hai mỹ nữ kia chính ở chỗ này là hắn khen ngợi. Thật không biết là không phải chỉ số thông minh có vấn đề à. Thật là ngu si, Trần Phàm lắc đầu nói một câu. Sau đó cởi xuống áo sơ mi, cùng quần sót biển. Chỉ mặc trước một cái quần tam giác sái liền đột nhiên hướng mặt biển nhảy ra ngoài. Giống như là một con cá vậy. Phút chốc một tiếng nước nhẹ vang. Liền chuyển vào trong nước. Im miệng. Helena trong lòng nóng nảy. Đột nhiên hướng về phía trên bong mặt quát to một tiếng. Nhất thời trên bong hai phụ nữ ngậm miệng lại. Sau đó hình như là phản ảnh tới. Giật mình che miệng. Ánh mắt trừng tròn trịa nhìn trên mặt biển. Chân phàm ở trong nước tìm người. Trong nước, Lan Tứ Chi nhẹ nhàng lơ lửng ở trong nước, giống như là trôi lơ lửng trên không ở giữa lông hồng vậy. Theo nước gợn tới lui, không chút nào trực giác. Chân phàm lần thứ ba lặn xuống nước ở giữa thời điểm, liền thấy hắn, sau đó hướng hắn lội qua đi, một cái liền ôm lấy đã mất đi chi giác Lan, hướng du thuyền bơi tới. Helena buông xuống cầu thang bên sườn tàu. Chân phàm vác nước dầm dề lan, liền từng bước leo lên. Quá trình này người bình thường ngồi dậy có lẽ cố hết sức, nhưng là ở rất phiền một chút đều không ăn lực. Đem lan nhẹ nhàng đặt ở bên trong khoang thuyền, nơi này không có nóng bỏng ánh mặt trời. Đem máy điều hòa không khí điều đến thích hợp nhiệt độ. Hai cô gái đẹp đưa tay đặt ở trong miệng cắn, một bức khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Bọn hắn lúc đi ra, nhưng mà có người dặn dò, phải đem người nơi này phối hợp tốt, nếu như có người nói bọn hắn phục vụ không chu đáo, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Các mỹ nữ nhưng mà biết hậu quả, đúng là rất nghiêm trọng, hơn nữa nghiêm trọng đến không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Làm ơn, không phải chúng ta để cho hắn xuống nước. Một người đẹp rụt rè định hướng về phía chân phàm giải thích cái gì? Là chính hắn muốn nhảy. Thượng đế, thật xin lỗi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, yên tâm. Cái này không quan các ngươi sự việc. Các ngươi đến chỗ khác đi nghỉ ngơi đi. Ta cần một cái yên lặng hoàn cảnh. Chân phàm hướng về phía vậy hai cái người mẫu thản nhiên nói. Được, cảm ơn, cảm ơn. Hai cô gái đẹp nhanh chóng cúi người. Như được đại xá giống vậy bước nhanh ra ngoài. Hai người ở cửa còn chen chúc chung một chỗ. Thiếu chút nữa thì làm khó dễ. Thông minh này. Trần Phàm tiếc hận lắc đầu một cái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.